Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, trực tiếp mở giết Merrick. Barbara tại sao không trở lại? Đáp án rõ ràng, bận bịu chứ, mới vừa ở lúc trở lại Baker còn gọi một cú điện thoại. Ở Washington, rất hiển nhiên, Baker cung cấp tin tức làm cho các nàng rất khiếp sợ. Lúc này giờ khắc này, phòng trừng đang bí mật kiểm tra một ít chuyện, nhưng chuyện này khẳng định là không có cần thiết cho Erin hoặc là Nova nói. Loại này S-H-I-E-L-D cùng xà thuẫn sự tình cùng lẫn lộn vào làm gì? Baker cũng không tính cùng lẫn lộn vào, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Erin cùng Nova cùng lẫn lộn vào. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm Uriel. Uriel một ngày chưa trừ diệt. Baker liền một ngày không cách nào an tâm đi trong kho hàng lấy ra hắn bảo tồn nhiều năm bình an. Tâm tiến hành chuyển chức. Rượu muốn từng khẩu uống. Cơm muốn từng miếng ăn. Nếu như lại tới một người diệt thế ma vương, ta thiên, vậy thì là trước có Uriel. Trung gian có hát, y, d. R, A, mặt sau còn có diệt thế ma vương. Cái kia tiểu phá bóng còn có thể được không? Vì lẽ đó Uriel sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết. Hai ngày sau, thứ hai, khí trời tuyệt đẹp, Baker từ gian phòng của mình lúc xuống lầu. Đúng dịp thấy mặc một bộ nhìn qua liền có vẻ rất là đồ thể thao phục Erin nói rằng. Ngày hôm nay đi đưa tin. Erin cắn một cái bánh mì gật gật đầu. Đúng, 9 giờ đi liên bang cao ốc đưa tin. Baker gật gật đầu. Ta đem ta cái kia điện thoại của bạn cho ngươi. Ai dám bắt nạt ngươi? Trực tiếp cáo trạng, lập tức bắt hắn cho mở ra. Erin vội vã xua tay. Nếu như nàng dám làm như thế, cái kia phòng chừng 3 tháng cũng đừng nghĩ hòa vào FBI trong phạm vi. Baker cười cợt, cũng không có đang nói chuyện. Hắn cũng chính là như thế thuận miệng nói. Biểu thị một hồi, không phải sợ, sau lưng có người chống. Cứ việc tên kia bây giờ đã sắp muốn thoái hóa đến việc nhỏ đều làm không xong mức độ. Lẽ nào hàng này di chuyển công khoản sự tình lại một lần nữa bị phát hiện? Baker trong lòng nghĩ như vậy. Sau một tiếng, ngay ở Erin ra ngoài gần như thời gian nửa tiếng, Baker điện thoại vang lên. Chuyển được sau khi, Baker cũng cùng ngồi ở sân thượng bên kia xem sách Nova nói một hồi. Lập tức cũng ra ngoài, quen tiệm máy vi tính, vào cửa, quen nhìn tiến vào Baker trực tiếp hừ một tiếng. Baker đầu óc mơ hồ, là ta chọc giận ngươi, vẫn là ngươi cho vay mua bệnh viện kế hoạch thất bại. Quen úng tiếng nói, đều có, ngày đó Stark ngân hàng chết sống không phê nàng cho vay sau khi. Vốn là được cái này tin giữ quen trở lại tiệm máy vi tính lại từ Sky trên người được một cái khác. Tin giữ, một ngày liên tục hai cái tin giữ, quen mấy ngày nay có thể nói là đều sắp mất ngủ trên môi phát hỏa. Người cùng Sky nói cái gì? Cái gì? Quen vây quanh hai tay nhìn Baker. Đừng giả bộ, ngày đó liền ngươi cùng Sky ở trong cửa hàng. Chờ ta trở lại sau khi Sky liền nói với ta nàng muốn từ chức. Baker kéo dài cái ghế ngồi xuống. Nàng từ chức cùng ta có quan hệ gì? Quen nắm quyền vô cùng đau đớn. Ngươi biết ta ở Sky trên người bỏ ra bao nhiêu công phu sao? Mắt thấy nấu chín con vịt liền như thế bay. Còn muốn mặt mỉm cười. Ta mặc kệ. Ngươi đền ta, Baker khóe miệng co giật. Được, ta bồi, thường thế nào, quen chuyển động con ngươi. Ở ta cho vay bảo đảm trên ký tên. Baker có chút không nói gì. Ngươi muốn bao nhiêu tiền theo ta nói thẳng. Ta không tức cho ngươi mượn. Quen lắc đầu. Không không không, đây là vấn đề nguyên tắc. Baker thở dài một hơi. Nếu như ngươi có thể đem ngươi nguyên tắc cho ném mất lời nói. Ta tin tưởng, ta gặp ung dung một ít. Tại sao nói như vậy? Rất đơn giản, quen có không cùng bằng hữu vay tiền, cái này nguyên tắc là chuyện tốt. Nhưng, có một số việc là cần đẩy ra đến xem. Nói như thế, quen bạn học hỏi ngân hàng vay tiền là cần trả. Hơn nữa còn là mượn 1 triệu còn 150 vạn loại kia. Đương nhiên, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, quen bạn học mượn tiền sau khi từ đâu tới đây tiền trả lại. Dựa vào này một gian đều sắp đã vào được thì không ra được phá tiệm máy vi tính. Cuối cùng quen còn tiền của ngân hàng không phải là Baker biến đổi pháp lấy cố vấn phí danh nghĩa. Phó cho quen mà, nói cách khác, nếu như quen từ bỏ nguyên tắc không cùng ngân hàng vay tiền mà cùng Baker vay tiền lời nói. Baker có thể thiếu bồi 50 vạn, có phải là đạo lý này? Quen ngược lại là không đáng kể có thể hay không còn. Dù sao quen cuộc sống bây giờ trình độ đã cùng phá sản sau khi miễn cưỡng duy trì sinh hoạt những người kia gần đủ rồi. Nhưng Baker luôn cảm thấy quen vẫn có thể cứu giúp một hồi. Dù sao quen là cái học bá. Hơn nữa còn là giàu có sức sáng tạo cái kia một loại học bá. Dù cho quen sẽ có một ngày mạnh mẽ lên như vậy một lần. Baker những năm này đầu tư liền có thể thu hồi, hơn nữa còn có thể kiếm một món hời. Tỉ như cái kia vẫn dừng lại ở quen trong kế hoạch, cái kia toàn tự động chữa bệnh khoang. Đồ chơi kia nếu như có thể chế tạo ra, đời này còn thiếu tiền trái đất sao? Nhưng đáng tiếc, quen hiện nay còn dừng lại ở học hải vô bờ giai đoạn này. Vẫn không có tiến hóa đến học đến nỗi dùng giai đoạn này. Không lâu lắm, Baker bồi quen nói bậy một hồi có liên quan với nàng vấn đề nguyên tắc sau khi đáp ứng đem nàng cho vay kế hoạch thư cho Tony Stark thư ký Pepper Potts xem qua. Sau đó đang giúp nàng nói tốt vài câu sau khi đề tài mới kéo tới chính quy trên. Ta tra xét ngươi nói cái kia Uriel. Làm sao? Ngươi là đang làm khó dễ ta. Ngoặc kép. Quen hướng về Baker trợn mắt khinh bỉ một cái nói rằng: hai ngày nay, ta cháy hỏng 3 đài hoàn toàn mới lắp ráp tính năng siêu cường trưởng máy viết một cái trình tự. Chuyên môn ở toàn các nơi trên thế giới kho số liệu bên trong tìm kiếm ngươi nói người này. Nhưng, đại ca, xin nhờ, tên có thể cải mà, người tốt xấu cũng cho ta mấy tấm hình nha. Baker vẻ mặt bất biến. Lẳng lặng liếc mắt một cái quen, nói rằng, ta nếu là có bức ảnh, còn muốn xin ngươi ra tay. Quen mặt mày hớn hở, này ngược lại là, không khó khăn, ngươi xưa nay không sẽ nghĩ tới ta. Một có khó khăn, ngươi liền biết sai khiến ta. Baker có chút buồn cười, vì lẽ đó tìm được chưa? Quen lắc đầu, không có. Baker, ngoặc kép. Hợp ta mới vừa bạch khích lệ ngươi ngừng lại, đúng không? Quen ngừng lại phích lịch lay điều ra một tờ trang tài liệu hiện ra ở trên màn ảnh máy vi tính. Ngươi muốn người này ta xác thực không có tìm được. Có điều, manh mối ta ngược lại thật ra tìm tới một cái. Nói, quen điều ra một cái ven đường quản chế video. Đây là cái gì? Đường Baker số 25 nhà trọ đối diện quản chế. Ta biết. Ta là hỏi, manh mối ở đâu? Ngươi nhìn thấy chiếc xe kia hay chưa? Quen đem quản chế hình ảnh điều lớn. Sau đó một tránh truyền phát tin. Một chiếc màu đen xe con nhìn như ngẫu nhiên đi ngang qua nhà trọ cửa lớn. Baker nháy mắt một cái có chút cau mày nhìn về phía quen. Một chiếc đi ngang qua ô tô. Đây chính là ngươi nói manh mối. Ngươi cũng cho rằng hắn chỉ là đi ngang qua. Không phải vậy đấy, đi ngang qua, vậy ta nếu như nói cho ngươi, tại quá khứ trong vòng 3 tháng, chiếc xe này vẻn vẹn ở ngày mùng 1 tháng 5 thời điểm ở đường Baker mặt khác một bên đỗ xe vượt. Qua 5 phút đồng hồ ở ngoài, thời gian của hắn bên trong, cũng không còn một lần đi ngang qua đây. Ngoặc kép, vẻn vẹn ở ngày mùng 1 tháng 5 ngày đó ở đường Baker từng xuất hiện. Baker có chút ngờ vực nhìn về phía quen nói rằng, thành phố Big Apple lớn như vậy, có mấy người sợ là cả đời đều sẽ không từ con đường thứ hai trên đi qua. quả táo thành lớn hơn đây. Thật giống như rất nhiều người nước ngoài nhìn thấy Đông Quốc người sau khi liền nói wow vậy ngươi. Đi quá dài thành đi. Trên thực tế, Baker liền chưa từng có đi qua trường thành. Vì lẽ đó, đây không tính là chứng cớ gì. Quen nói rằng, vậy nếu như cái này màu đen kiều xe là đăng ký ở Merrick chữa bệnh tập đoàn môn xuống xe đây. Baker gật đầu nói, vậy thì rất có manh mối. Nói xong, Baker ở Quen trên trán hôn môi một hồi. Cảm tạ, Quen. Quen nhìn xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Baker hô. Này, chờ chút a, ta còn chưa nói hết đây. Baker dừng bước lại xoay người nhìn lại. Quen hướng về Baker vẫy vẫy tay. Theo mặc dù là tiếp tục ở trước mặt trên bàn gõ bùm bùm gõ lên. Trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh cấp tốc biến hóa. Rất nhanh, xuất hiện một cái hẳn là đại binh đầu đội thức quản chế máy móc hình ảnh. Trong hình, một màu da đen nữ tử cái cổ bị một cái nào đó người địa phương cắt ra. Trong phút chốc, nương theo tiếng kinh hô chính là cái kia máu chảy thành sông hình ảnh. Baker nhìn lại Quen, cho nên, hắn chủng tộc quan điểm, Quen vẫn rất rõ ràng. Hắn đối với tất cả mọi người đối xử bình đẳng, ngoại trừ một loại, cho rằng hoàn toàn chính là vì lãng phí không khí mà tồn tại. Quen đưa tay, chờ đã a. Một lát sau, trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh lại một lần nữa phát sinh chuyển biến. Lần này, nhưng là một cái lâm thời dựng chữa bệnh trong lều vải. Trong hình, mới vừa cái kia bị cắt yết hầu hắc nữ yên tĩnh nằm ở trên giường. Quen điều chỉnh một hồi hình ảnh, cái cổ vết sẹo nhàn nhạt, phòng trừng ở quá gần 10 phút. Sợ là căn bản sẽ không tưởng tượng đến. Cái này hắc nữ đã từng bị người cắt yết hầu quá. Quen nhìn về phía Baker. Người ngươi muốn tìm nên chính là như vậy đi. Vĩnh sinh bất tử. Baker ừ một tiếng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đây là chuyện khi nào? Ngày hôm trước. Quen nói nhìn về phía Baker. Muốn biết nàng sau khi hành tung sao? Baker trực tiếp nói. Mất tích. Quen hơi sững sờ. Đúng, vậy ngươi biết nàng lần gần đây nhất là xuất hiện ở nơi nào sao? Baker lắc lắc đầu. Nước Pháp. Quen nói rằng, ngày hôm qua thời điểm, ở vào Paris góc viền. Đang lúc này, tách tách tách âm thanh vang vọng. Quen hướng về Baker làm một cái chờ thủ thế. Sau đó nhanh chóng ở trên bàn gõ bay lượn lên. Một lát sau. Một cái New Jersey nơi nào đó tư nhân sân bay quản chế bị điều lấy đi ra. Trong hình, tiểu hắc nữ rất là rõ ràng. Đồng thời, còn có một vị đi ở tiểu hắc nữ bên cạnh nữ quân nhân. Baker cau mày nói, đây là cái nào? Quen nói rằng, New Jersey, đầm lấy lớn sân bay. Baker gật gật đầu, lần thứ hai hôn một cái Quen cái trán, mỉm cười nói. Cảm tạ, chờ giải quyết xong nên giải quyết sự tình mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Quen híp híp mắt, rất vui vẻ dáng dấp. Baker xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Ra ngoài, biến mất, chuồn chuồn che nổ vang. Nhanh chóng hướng về New Jersey phương hướng lao đi. Sau 15 phút, Baker xuất hiện ở một cái đi về thành phố Jersey trên đường nhỏ. Ngăn cản một chiếc màu đen Chevrolet, nhìn ô tô bên trong chỗ ngồi lái trên tắc hoàng. Andy hoành một tiếng, Andy mở cửa, đi ra, nhìn Baker mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi đây là đang theo dõi ta sao? Baker mỉm cười nói, ta cảm thấy càng như là một loại xảo ngộ. Ô, Andy mỉm cười nói một chút coi, ra sao xảo ngộ? Baker hai tay cắm vào đâu? Tựa hồ nhìn qua, người ta muốn tìm, cùng người ngươi muốn tìm trùng hợp. Andy hai con mắt hơi co rụt lại. Merrick, đúng. Baker gật gật đầu, sau đó liếc mắt một cái bên trong xe ghế lái phụ trên tiểu hắc nữ. Lập tức nhìn về phía Andy. Ngươi đây, hai người kia đây. Andy thở dài một hơi. Bị tóm. Baker không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối với điểm này, chỉ cần là xem Andy giới tính, hắn liền không chút nào cảm giác bất ngờ. Coi như là đã từng chiến đấu thiên sứ, bị này cuồn cuộn hồng trần đồng hóa đầy đủ 6.000 năm, cũng đủ để cho một cái thần linh tư tưởng bị đồng hóa thành phàm nhân. Andy cười cợt, lên xe đi, trên đường nói. Baker lắc đầu, Andy nói rằng, không vui. Baker gật gật đầu, hắn hiện tại đang suy nghĩ một chuyện, có muốn hay không? Đối với việc này giải quyết sau khi xong tìm tới cái kia người thứ 8 nam tính thiên sứ, sau đó giết hắn. Baker đối với mình chủng tộc rất lưu ý. Kiếp trước, Viêm Hoàng, rất tuyệt. Đời này, Bạch, cũng còn có thể. Dù sao có câu nói thế nào tới, da vàng bạch tâm, như vậy, da trắng hoàng tâm cũng là có thể tiếp thu. Qua loa, lại sau đó, Baker đột nhiên phát hiện mình chủng tộc tính sai. Hắn là thiên sứ bộ tộc, như vậy vấn đề đến rồi. Hiện tại đột nhiên, thiên sứ bên trong bốc lên một cái màu da đen. Này cùng một giọt mực nước nhỏ đến một ly trong suốt trong nước, triệt để làm bẩn cái kia chén nước khác nhau ở chỗ nào đây? Tên kia như thế không ăn kiêng sao? Baker nhíu nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút cay con mắt. Rốt cục vẫn là không nhịn được mì trộn trước Andy là một cái chờ thủ thế. Một giây sau, ầm một tiếng, Baker lại xuất hiện ở Andy trước mặt. Andy phía sau, chiếc kia màu đen Chevrolet vận động hình ô tô nóc xe dường như bị sắc bén đồ vật tách ra như thế. Ghế lái phụ trên một thi thể không đầu ở trên. Andy quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức nhìn về phía trước mặt làm thở phào nhẹ nhõm Baker. Nàng đắc tội ngươi. Baker trên người thợ săn chiến y chậm rãi rút lui, hướng về Andy gật gật đầu. Ta người này có tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Bạch là tốt rồi, hoàng có thể tiếp thu, thậm chí màu cam cũng vẫn được, nhưng đen, ta không thích đen. Andy chỉ vào Baker trên người thuần thủ công tây trang đen, một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Baker. Baker nhún vai, đen, ta chỉ thích chết. Andy không có đang nói chuyện, một cái là thiên sứ hậu duệ, một cái là thiên sứ tộc người. Hơn nữa Andy cùng Baker trong lúc đó tựa hồ còn có một loại nào đó huyết thống liên hệ. Vì lẽ đó, thân cận ai, này không phải một cái cần muốn tuyển chọn đáp án. Baker cười cợt, đi thôi, đến rồi New York, chính là khách mời. Ta nghĩ, người cũng có thể hy vọng gặp gỡ hắn hai thằng nhóc đi. Đến cùng là cái cuối cùng thân thích. Baker cảm thấy Erin cùng Nova tất yếu nhận thức một hồi. Dù sao trước mắt vị này, dựa theo miêu tả nhưng là từ thiên sứ nữ vương thời đại đi thẳng cho tới bây giờ tồn tại đây. Andy quay đầu nhìn tổn hại ô tô. Đi tới sao? Baker gọi một cú điện thoại, sau đó cắt đứt sau khi nhìn về phía Andy. Xe tới ngay, nói một chút chứ, xảy ra chuyện gì? Andy cũng không có gạt. Khoảng chừng, trái phải có điều là ngày nào đó tách ra sau khi Andy mang theo hắn hai tên vĩnh sinh giả chuẩn bị chạy trốn đến Ấn Độ tu sửa đi. Nhưng ở trên xe lửa, ký ức ứng được một cái khác thức tỉnh rồi thiên sứ gen tân hậu duệ. Andy đi đón trở về, sau đó đi Paris cùng hai người sẽ cùng. Đêm đó, tàu ngộ đến tập kích, Book mang đội tập kích. Nghe xong Andy giảng dài, Baker đưa ra chính mình đánh giá, cho nên nói, Baker mang theo Andy ở số 820 nhà trọ nhà lớn trước mặt sau khi xuống xe nhìn về phía Andy cười. Cợt đoán rằng, có hay không hối hận không có giết Book? Andy lắc đầu, ta chỉ là hiếu kỳ Book vì sao lại như vậy, vẻn vẹn là bởi vì chán sống sao? Baker nhún vai, ta có thể nghĩ đến. Andy nhìn lại Baker, tại sao? Baker ngẩng đầu, tay phải chỉ vào vàng son lộng lẫy. Không phải quyền quý người căn bản trụ không tiến vào số 820 nhà lớn. Hỏi một chút, sống lâu như vậy các ngươi có thể ở đây đặt mua một bộ bất động sản sao? Andy cau mày, chúng ta xưa nay sẽ không xem chính mình có tiền hay không. Baker nhìn về phía Andy, ta đã đưa ra đáp án. Andy hơi sững sờ, tiến vào thang máy. Andy có chút không khẳng định nói, ngươi là nói, Búp căn bản không phải là bởi vì chán sống, vẻn vẹn là bởi vì tiền. Baker gật đầu, tại sao? À, cái gì tại sao? Ta vẫn là không quá tin tưởng. Rất đáng tiếc chính là như vậy. Thời đại đã sớm thay đổi. Tiền A, càng là USD A, xa so với cái gì sứ mệnh A, trách nhiệm A muốn tới trực tiếp trước tiên. Nhưng là chúng ta có tiền, thế giới thứ ba tiền, cùng nhà nhiều hơn nữa. Hữu dụng không? Baker hướng về Andy như thế nói một câu. Đi ra thang máy sau khi dùng vân tay mở cửa sau, vừa liếc mắt liền thấy còn ở sân thượng bên kia xem sách Nova. Bên kia Nova nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn đến. Một giây sau, Nova trên tay thư bản đi rơi ở trên mặt đất. Một mặt không dám chí tin nhìn theo đi tới Andy. Mụ mụ, nói, Nova hầu như là cuồng chạy tới. Sau đó gắt gao đánh giá đây cơ hồ chỉ có thể ở trong ký ức nhìn thấy quen thuộc mặt. Rất đáng tiếc, cũng không phải, chúng ta gì, cái thứ nhất gì. Hàng thật đúng giá cái kia. À, từ vườn địa đàng thời kỳ liền tồn tại cái kia. Baker hướng về Nova giới thiệu nói rằng, dù sao từ trình độ nào đó tới nói, Chicago cái kia gì Lilith nghiêm ngặt tới nói thực cũng là ba mẹ hợp tác sinh ra được. Đây là một cái Baker nghĩ tới cũng không muốn đi tinh tế lý quan hệ. Quá hỗn loạn, nói xong. Baker quay về Andy còn có Nova lẫn nhau giới thiệu một chút. Sau đó hướng về quầy bar đi đến. Hỏi Andy, ngươi uống rượu sao? Có rượu sherry sao? Buốc bông, cũng được. Cảm tạ, không khách khí. Baker trong tủ rượu vĩnh viễn chỉ có một loại rượu. Vậy thì là buốc bông, còn hắn rượu cũng có. Có điều không tư cách bỏ vào trong tủ rượu. Không lâu lắm. Baker từ trong quầy bar bưng ra hai chén rượu, đi tới sofa bên kia, đưa cho đang cùng Nova câu thông Andy trên tay. Andy nói một tiếng cảm ơn, lập tức nghĩ tới điều gì nhìn về phía Baker. Ta tra được, Merrick chữa bệnh tập đoàn ở liên bang thế lực rất lớn. Hơn nữa còn là quân đội hợp tác đồng bọn, hơn nữa còn nuôi vài nhà lính đánh thuê. Baker khóe miệng cong lên. Ngươi thật như vậy muốn? Andy có chút không rõ vì sao nhìn về phía Baker. Bên cạnh Nova tiến đến Andy bên tai gấp gáp nói thầm lên. Hiển nhiên là ở cùng gì Andy spoiler Baker ở New York thực lực. Nova mặc dù đối với Baker thực lực cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng tối thiểu Nova biết Baker một cú điện thoại liền có thể chi phối FBI thậm chí S. HILD. Andy nghe xong tựa hồ có hơi giật mình nhìn về phía Baker. Baker cười cợt, hướng về bên cạnh ngồi xuống. Thời đại đã sớm thay đổi. Andy, hắn xem như là rõ ràng tại sao Odin như vậy trắng trợn không kiêng dè dám khất nợ thiên sứ. Bộ tộc tiền an ủi. Baker hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Thiên sứ bộ tộc gốc gác có phải là đều dùng ở gương mặt xinh đẹp mặt trên đi tới, mà không có nạp tiền đến thông minh đi. Rõ ràng có thể dựa vào vĩnh sinh bất tử đặc tính thêm vào cái thứ nhất đổ bộ trái đất, hoàn toàn có thể làm được chúa tể trái đất trình độ. Nhưng kết quả đây, 7 cái ngốc xoa trạch cư Chicago, một cái ngốc xoa khắp nơi bố loại, còn có một cái Andy khắp thế giới đi bộ đảm nhiệm lính đánh thuê. Này đã không phải heo đội hữu vấn đề. Heo đội hữu tối thiểu còn có 10% độ khả thi có thể dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ mang đến động. Nhưng cái đám này, nói là đánh chín đều xem như là khách khí. Baker vô cùng vui mừng chính mình không có ý định thành lập thế lực dự định. Nhìn về phía Andy nói rằng, hiện tại đã không phải chuyện của cá nhân ngươi. chuyện sau đó giao cho ta đi. Nếu như này vẻn vẹn là Andy cùng Merrick trong lúc đó ân oán cá nhân lời nói, như vậy Baker là không có hứng thú nhúng tay. Nhưng trước mắt, coi như là Uriel không có ẩn thân ở Merrick, nhưng Merrick nhất định cùng Josie từng có nhất định liên hệ. Nếu việc quan hệ chính mình, như vậy, Baker dự định tự mình đến nhà đi tìm người cố gắng tâm sự. Andy nhìn về phía Baker, nếu như Uriel thật cùng Merrick có quan hệ lời nói, như vậy, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Uriel rất nham hiểm, Baker nội tâm cười cợt. Nham hiểm cái từ ngữ này là chính nhân quân tử phát minh ra đến dùng cho hình dung một ít người. Nhưng Baker không phải chính nhân quân tử. Baker có thể sẽ không so với Uriel âm. Nhưng Baker rất xác định, chính mình độ nguy hiểm xa xa ở Uriel bên trên. Có điều nội tâm cười quy cười, Baker vẫn là tiếp nhận rồi Andy đề nghị này. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nói. Baker đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Andy. Ngày hôm nay Erin ngày thứ nhất đi làm, chờ gần như buổi chiều 6 giờ thời điểm liền có thể nghỉ làm rồi. Ta đi ra ngoài trước, sớm một chút giải quyết Uriel. Như vậy, liền có thể sớm một chút nhi chuyển chức. Baker đi tới sân thượng, vù một tiếng, trực tiếp ẩn thân bước ra sân thượng. Thân hình trong nháy mắt hướng xuống đất rơi rụng mà đi. Merrick chữa bệnh tập đoàn tổng bộ cũng ở Manhattan trong khu vực. Chính đối diện chính là Marcus Vega công viên, là chỗ tốt, nhưng cũng dễ tìm. Rơi xuống đất, Baker tự ẩn thân trạng thái lộ ra tóc đen Hero Mountain dáng dấp. Xuyên đi qua đường cái, hướng về đường cái đối diện Merrick cao ốc chậm rãi đi đến. Hai tay buông xuống, hắc ám ma lực chậm rãi ở Baker trên hai tay phun trào. Tình huống thông thường, Baker nếu như muốn tìm đến Merrick phiền phức, như vậy, cũng sẽ ở ban đêm tới được. Dù sao nơi này là Manhattan, hơn nữa còn không dễ dàng cùng hội đồng bảo an hòa giải. Này nếu như ban ngày chế tạo ra đồng thời đại án, phòng trừng quan hệ lại muốn ồn ào cứng. Nhưng trước mắt, Baker hiện tại nghiêm trọng hoài nghi một ngày kia buổi tối Ensign One Pháp sư bái phòng là có mục đích, muốn không phải vậy lời nói làm sao sẽ đem thế giới trong gương cơ bản phép thuật nguyên lý sổ tay ném cho hắn đây. Tuy nói vẻn vẹn là sơ cấp, không thể đem một cả khối khu vực nhét vào thế giới trong gương, nhưng đem một tòa nhà lớn kéo vào thế giới trong gương vẫn là có thể. Baker trước mắt tuy nói không có chuyển chức, nhưng nhận thưởng bị trung nữ chúa bóng tối, Syndra, tối thượng thiên phú mỗi giờ mỗi khắc đều đang cuộn trào. Ngay ở Baker bước đi qua đường cái, trực tiếp đặt chân bậc thang hướng về Merrick cao ốc cửa lớn đi đến một khắc đó. Ở bên cạnh trông coi vài tên bảo vệ nhìn thấy cả rồi hai tay phun trào vô số hắc khí Baker. Vù, đứng lại. Người nào, dừng lại, tiên sinh, a, tiến vào thế giới của ta đi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.